Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374. U Linh Chúa Tể, chương 382. U Linh Chúa Tể tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu khu vực khẩn cấp thông cáo. Cấp độ sử thi dị hình U Linh Chúa Tể sinh ra. Đẳng cấp 25 cấp. Đánh giết sẽ thu được lượng lớn khen thưởng. Thế giới quy tắc tăng lên bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong đầu. Vào lúc này, Đoạn Thu mấy người mới ý thức tới. Lòng đất thai nghén chính là cái gì? Có thể làm cho thế giới quy tắc thông cáo quái vật thật không đơn giản. Đoạn Thu hiện tại cũng không có nghĩ đánh giết nó. Có thể đuổi đi là tốt lắm rồi. Có điều hiện tại cũng không có thời gian dư thừa để mọi người cân nhắc. Bởi vì cấp độ sử thi dị hình U Linh Chúa Tể đã tiếp cận. Dài 15 mét thân thể. Nếu như thêm vào phía sau đuôi phỏng đoán phải có hơn 20 mét. Liền như vậy lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung đi tới. Không có bất kỳ cánh tồn tại. Đường lang như thế vóc người. Phỏng đoán tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Như vậy quái vật xuất hiện ở trước mắt. Liền ngay cả Đoạn Thu đều sốt sáng lên. Công kích. Đoạn Thu xem dị hình đã đến mai phục vị trí, trực tiếp truyền đạt công kích mệnh lệnh, trong nháy mắt tiếng súng cùng tiếng pháo liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nổi bồng bềnh giữa không trung U Linh Chúa Tể còn không phản ứng lại đây liền bị đánh rơi mất. Download, cách đó không xa chiến đấu cơ cũng từ không trung lao xuống phóng thích vài viên đạn đạo. Đạn đạo trực tiếp trúng đích U Linh Chúa Tể thân thể. Thậm chí nổ đứt đoạn mất một đoạn đuôi, tiếng kêu chói tai vang lên, một giây sau một cái vòng tròn hình tấm chắn liền bị U Linh Chúa Tể chống đỡ lên. Mặc kệ là cái gì công kích đánh vào tấm chắn trên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sử thi dị hình phản ứng lực quả nhiên so với lãnh chúa cấp bậc mạnh hơn. U Linh Chúa Tể đẩy lên tấm chắn sau vọt thẳng hướng về phía khoảng cách người gần nhất giáp máy. Tiểu đội, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp dùng bộ đàm hô, bị quái vật khóa chặt người trực tiếp chạy, không nên công kích, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng U Linh Chúa Tể tốc độ thực sự là quá nhanh. Trên không trung trong nháy mắt gia tốc liền đến trước mặt. Thiểm điện từ U Linh Chúa Tể chân trước phát bắn ra ngoài. Sau đó một bộ giáp máy liền bị đánh nổ, như thế cường lực công kích. Tất cả mọi người lập tức phân tán, tự do công kích, Đoạn Thu trực tiếp ra lệnh, đang không có đánh vỡ U Linh Chúa Tể tấm chắn trước. Cơ hồ bị nó khóa chặt người không có còn sống khả năng. Chỉ có thể kéo dài thời gian, tổng cộng hơn 200 đài giáp máy, hơn 300 tay súng bắn tỉa tầm xa, ở thêm vào hơn 30 lượng ma đạo tăng phân tán ở bên trong vùng rừng rậm tự do công kích. U Linh Chúa Tể tốc độ quá nhanh, không tới một phút liền để nó giải quyết ngũ đài giáp máy. Một chiếc tăng, tấm chắn vẫn không có phá nát, nhìn dáng dấp nhất định phải kêu gọi trợ giúp. Mặt Tuyết thì, Đoạn Thu sử dụng bộ đàm nói rằng, Mặt Tuyết nghe xong trực tiếp nói, đạn đạo đã phóng ra, phỏng đoán sau một phút đánh trúng, là chuyên môn phá tấm chắn phép thuật đạn đạo, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp lái xe giáp máy bay lên. Sau đó sử dụng trong tay năng lượng súng ngắm hướng về cách đó không xa U Linh Chúa Tể điên cuồng. Xạ kích, đại gia chuẩn bị công kích, nhắm vào đầu, trên bầu trời một viên đạn đạo cấp tốc hạ xuống, U Linh Chúa Tể trực tiếp liền phát hiện cái này đạn đạo. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi nó xuất hiện ở hiện thời điểm đã ở hơn 30 mét ở ngoài. Dĩ nhiên sẽ di động trong nháy mắt. Đạn đạo có chứa theo dõi. Nếu như không có tìm tới mục tiêu là sẽ không nổ tung. Ở thêm vào chu vi có lượng lớn hồng ngoại tuyến khóa chặt U Linh Chúa Tể. Hạ lạc đạn đạo trong nháy mắt hai lần gia tốc. Sau đó trực tiếp trúng đích ở U Linh Chúa Tể tấm chắn trên. Công kích. Đoạn Thu hô, mặc kệ tấm chắn có hay không phá nát, tất cả mọi người phát động công kích, một vòng xạ kích qua đi phát hiện tấm chắn lại vẫn ở. Chỉ là màu sắc lờ mờ một điểm mờ ni Mặt Tuyết đương nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh. Tiếp theo lần thứ hai phóng ra hai viên đạn đạo đi ra ngoài. Từ Thiên Phong Thành đến trên chiến trường, đạn đạo cần đi tới khoảng một phút. Từ không trung mục tiêu công kích bình thường là tránh không thoát. Chịu đựng, làn sóng thứ hai đạn đạo còn có 50 giây đến, Mặt Tuyết nói rằng. U Linh Chúa Tể bị đạn đạo công kích qua đi tựa hồ tức rồi. Ở trên chiến trường khắp nơi di động trong nháy mắt, không tới 30 giây thời gian liền giải quyết 10 chiếc giáp máy. Vừa lúc đó không trung bay đến một chiếc tiết nguyệt chiến đấu cơ. Không có công kích liền như vậy đình trên không trung. Nhà này máy bay là dùng để quấy dày dị hình teleport. Vốn là trước vì giải quyết phi long dị hình mà chuẩn bị. Ai biết hiện tại cũng có thể dùng tới. Quả nhiên máy bay lại đây sau dị hình di động trong nháy mắt liền không xong rồi. Có điều U Linh Chúa Tể tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa trực tiếp liền nhìn thấy không trung chiến đấu cơ. Hơn chục chùm sáng khóa chặt tấm chắn. U Linh Chúa Tể xông ra ngoài chuẩn bị giải quyết này khung máy bay. Có điều vào lúc này đạn đạo đã qua đến rồi. Hai viên đạn đạo trước sau đánh trúng U Linh Chúa Tể tấm chắn. Khổng lồ tấm chắn xuất hiện một vòng gợn sóng. Cuối cùng phá nát rơi mất. Nhìn thấy tấm chắn phá nát, Đoạn Thu còn chưa nói bốn phương tám hướng liền truyền đến tiếng súng cùng tiếng pháo. Một đạo màu xanh lam laser trong nháy mắt liền đánh trúng U Linh Chúa Tể. Đây là Anastasia xúc có thể rất lâu sấm sét súng Ngamani vừa lúc đó lại có hai viên đạn đạo bay. Tới, một viên bị U Linh Chúa Tể phóng thích sấm sét trên không trung cho dẫn bảo. Có điều mặt khác một viên nhưng từ phía sau đánh trúng. To lớn đám mây hình nấm bay lên. Khoảng cách gần nhất giáp máy thành viên trong nháy mắt liền bị sóng trùng kích cho chấn động bay. Ra ngoài, U Linh Chúa Tể tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt ra tốc lao ra tại chỗ. Nó một chân đều bị nổ đứt đoạn mất. Quả nhiên mới vừa ra đời cấp độ sử thi dị hình vẫn là rất món ăn. Phỏng đoán nhiều nhất cũng là so với lãnh chúa cấp bậc mạnh. Có điều lại không biến thái như vậy. Đoạn Thu, mau bỏ đi lùi, lòng đất cái khác dị hình xuất hiện, phỏng đoán là tới cứu U Linh Chúa Tể. Mặt Tuyết âm thanh truyền đến, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp quay đầu liền chạy vừa nói, đại gia lui lại, tất cả mọi người đình chỉ công kích, dị hình đến tốc độ muốn so với tưởng tượng phải nhanh. Mặt Tuyết trực tiếp truyền đạt phóng ra đạn đạo mệnh lệnh. Lần này không phải là đơn độc phóng ra một viên, mà là trực tiếp phóng ra mười mấy viên đạn đạo, có đóng băng đạn đạo, có liệt diễm, còn có phá giáp vân vân. U Linh Chúa Tể hiện tại chính giải quyết Tuyết Nguyệt lui lại thành viên. Có điều vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng liền nhìn thiên không một hồi, tiếp tục phóng ra, Mặt Tuyết đang khống chế thất nói rằng. Đợt thứ nhất đạn đạo trực tiếp trúng đích mới vừa từ lòng đất đi ra lãnh chúa dị hình. Căn cứ quản chế xem ra là nổ chết hai con. Có điều cái khác dị hình lãnh chúa nhưng phân tán hướng về U Linh Chúa Tể vọt tới. Một viên đạn đạo bị phát bắn ra ngoài. U Linh Chúa Tể bị trực tiếp trúng đích ba lần. Trên người bây giờ vết thương đầy rẫy. Đoạn Thu rất nhanh sẽ dẫn người lui lại đến ma pháp tháp có thể công kích được phạm vi. Sau đó vừa lui một bên đánh, một phạm vi lớn sấm sét skill xuất hiện, trực tiếp giết chết một chính đang lui lại Tuyết Nguyệt tiểu đội. U Linh Chúa Tể trực tiếp di động trong nháy mắt tiếp tục tiến lên. Đến ma pháp tháp có thể công kích được phạm vi sau. Mấy chục tòa ma pháp tháp đồng thời phát động công kích. U Linh Chúa Tể trực tiếp bị đông đảo phép thuật bao phủ lại. Đại địa đang chấn động, trong đó còn chen lẫn U Linh Chúa Tể kêu thảm thiết. Vòng thứ hai phép thuật cùng đạn đạo rất nhanh sẽ đến. Có điều vào lúc này cái khác lãnh chúa dị hình đã đi tới U Linh Chúa Tể bên người. Hết chương.